Chương 604, đất hoang tháp cao. Giống theo một tiếng giống to, một con hung miệng bị đốt cháy đen cự đại tinh tinh từ một gốc cổ thụ bên trên rớt xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Cái này tinh tinh thật rất lớn, mặc dù không có kim công lớn như vậy, nhưng cũng là rất khủng bố. Gia hỏa này thân cao chí ít QNZ có 5 mét trở lên, tàn bạo dị thường. Hắn chỗ nghỉ lại cổ trên cây treo rất nhiều nhân loại xương đầu, dưới cây cũng có được đại lượng thi hài. Những này không có chỗ nào mà không phải là kiệt tác của nó. Bất quá vào hôm nay, tại hiện tại, nó đụng phải hải, vậy cũng chỉ có thể về địa ngục đi một lần nữa đầu thai nhặt lên nó bạo xuất tới một cây chủy thủ một. Thanh quyền kiếm, hải không khỏi nhếch miệng, khổ người lớn như vậy, kết quả làm lộ hai cái nhất không có vật hữu dụng ra hai tên này, hắn có thể sử dụng tới làm gì hắn lại không phải ạ xạ xỉn truy thủ, cho ai đến ám sát dùng sao tự dễ nở nụ cười. Hải cu nở dê đem vật gì khác thu hồi đến ba lô bên trong, sau đó nhìn về phía xa xa nạ tạ lì ạ. Cơm chưa chuẩn bị xong chưa nhìn xem nạ tạ lì ạ, hải cu nở dê lớn tiếng kêu lên. Đã chuẩn bị xong nghe được hải thanh âm, bên kia nạ tạ lì ạ cu nở dê lớn tiếng đáp lại nói, nghe được nạ tạ lì ạ, hải cũng cười đi tới. Thuần thục đem nạ tạ lì ạ ôm vào trong ngực của mình. Hai tay trực tiếp thân tiến vào nàng đã cố ý buông ra giáp ra ở trong tìm kiếm lấy những ngày này mỗi ngày hắn đều đang chơi đồ chơi, mà nạ tạ lì ạ thì hoàn toàn không thèm để ý đem đã đem nướng xong bò bít tết, cắt gọn rau xà lách cùng tây đỏ thị, thuần thục giáp tại bánh mì bên trong, xoay người cho ăn hướng về phía hải. Mà hải cu nở dê tiến lên ăn một miệng lớn, sau đó không khỏi nhíu lông mày, thế giới này thịt bò còn thực là không tồi, chờ đến mình xác định lúc nào sẽ rời đi thời điểm. Nhất định phải nhiều mua một chút mang về, cái này tại mạ và thế giới thế nhưng là ăn không đến đồ tốt mà nạ tạ lì ạ những ngày này cu nở dê đã thành thói quen hài sẽ như vậy ôm nàng ăn cơm đi, mà lại tay còn không thành thật, ban đêm lúc ngủ cũng là như thế. Nguyên bản nạ tạ lì ạ đối với hải động tác là rất bất mãn, bất quá nhiệm vụ của nàng là đi theo hải, cho nên nàng chỉ là đem những này chôn ở trong lòng, nếu như chờ đến nàng gặp lại cả xì ạ. Khó tránh khỏi sẽ không đem những chuyện này nói cho cả xì ạ. Nạ tạ lì ạ chính là như vậy, làm việc đâu ra đấy. Liền xem như hải cầm nàng một máu, đoán chừng nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì biểu lộ, sẽ chỉ nhớ kỹ, sau đó nói cho cả xì ạ, để cả xì ạ kết thúc nhiệm vụ của mình về sau, nàng mới sẽ tới trừng phạt tên cặn bã này, nàng chính là như vậy tính cách. Thế nhưng là trải qua những ngày trung đụng này, hiện tại nàng viên kia nguyên bản kiên định nội tâm đã dao động. Thế giới này là một cái tận thế thế giới, tận thế thứ gì là chủ yếu nhất, sức chiến đấu ở cái thế giới này, không có nữ tính sẽ đi mê cái gì minh tinh, cái gì xoay ca, tại trong mắt của những người này, sức chiến đấu mạnh người, mới thật sự là minh tinh cùng xoay ca. Mà hài tại những ngày này đang không ngừng soát tân nàng đối với sức chiến đấu hiểu rõ. Từ thạch thủy vùng bỏ hoang bắt đầu, hài mặc kệ gặp được dạng gì quái vật, liền không có xuất thủ lần thứ hai tho y quen, một cái tiểu hỏa cầu quá khứ, phích một tiếng, miểu sát bao quát những cái kia tinh anh quái, những cái kia bột đều là như thế, hôm nay đụng phải cây một quyền đầu, kết quả cũng giống như nhau, trên tảng cây một quyền đầu thậm chí không có tới kịp giống một tiếng, hai tiểu hỏa cầu đã bay đi, sau đó phịch một tiếng, cây một quyền đầu trực tiếp bị tạc chết rồi, sau đó tử. Trên cây rớt xuống bạo xuất hai kiện sáng ma va nở dê chuẩn bị. Đã hải có thực lực như vậy, kia nạ tạ lì ạ liền có một ít ngầm cho phép động tác của hắn. Huống chi nàng ở chỗ này cũng không phải ở không, kinh nghiệm của nàng nhưng đang không ngừng tăng lên ở trong. Rời đi dô dơ doanh địa trước đó, cấp bậc của nàng vì lẹ veo 11, mà bây giờ nàng đã lên tới lẹ veo 14. Nếu là thường ngày dô dơ muốn thăng cái này cấp 3 không tôn cái 1 năm nửa năm nhưng không có cơ hội. Nhưng bây giờ thì sao trước trước sau sau không đến thời gian một tuần. Thật đúng là nhanh làm cho người giận sôi đâu. Đã mình tại hạ cũ kinh nghiệm, kia nàng tổng cần phải làm những gì đi tựa như là hải ngày đầu tiên ban đêm nói qua với nàng đồng dạng, nàng đã ở chỗ này thuần ăn kinh nghiệm, kia nàng liền cần nỗ lực một chút, tại nàng xem ra hiện tại hải động tác, chính là nàng nỗ lực, mà dạng này cu nở dê đúng là để hải tâm tình tốt không ít. Ừm, ăn xong, đi thôi hai người ở chỗ này ăn cái này bỗng nhiên cơm trưa, kỳ thật cũng không có ăn quá lâu. Đại khái sau nửa giờ, hai liền cười nhéo nhéo nạ tạ lì ạ kia hai cái không thể miêu tả tồn tại, sau đó đứng lên nói. Nghe được hải, Nạ tạ lì ạ cu nở dê lập tức thu thập đồ lên, bất quá tại thu thập thời điểm lại lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua hải. Cái kia nếu như ngươi có nhu cầu của hắn, ta cũng có thể hỗ trợ. Do dự nửa ngày, nạ tạ lì ạ nhỏ giọng đối hải nói. Nghe được nạ tạ lì ạ, hải đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn không muốn minh bạch nàng lời này là có ý gì. Bất quá khi hắn nhìn thấy nạ tạ lì ạ ánh mắt còn có nàng kia đã có chút đỏ lên mặt thời điểm, hải không khỏi cười. Hải kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng không có muốn công lược cô em gái này ý tứ, những gì hắn làm chủ yếu liền là tùy tính mà vì, đồng thời cũng là vì để nội tâm của mình càng thêm cân bằng một chút thôi, dù sao hắn là không nguyện ý mang cô gái này ra, mà cô gái này bây giờ cùng hắn ra, tựa như La Đa chỉ hệ mờ hắn tiện nghi đồng dạng, cho nên hắn muốn tìm chút cân bằng. Bất quá hắn cũng liền chỉ là làm như vậy mà thôi, cũng không có bước kế tiếp dự định. Liền giống như lúc trước Jin gở gì đồng dạng, nếu như không phải nàng chủ động lời nói, hay là sẽ không đi chủ động, mà bây giờ nạ tạ lì ạ có vẻ như cũng có một chút muốn chủ động ý tứ. Nhưng Hải vừa mới có một ít ý động, sau đó liền đem ý nghĩ này cho nhân xuống đến, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, đây là phó bản, mà không phải một cái mình chân thực phải trải qua thế giới. Như vậy nói cách khác, mình rời đi nơi này thời điểm không cách nào đem nàng mang về đến mạ vật thế giới ở trong đi, cho nên hắn không thể thật muốn nàng tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi thôi. Nặc tiền lắc đầu, Hải sờ lên nạ tạ lì ạ đầu, sau đó cười đi về phía trước quá khứ. Nha! Nghe được Hải nói như vậy, nạ tạ lì ạ tức có một ít buông lỏng, lại có một ít bất đắc dĩ. Buông lỏng là Hải có vẻ như thật là một người tốt, bất đắc dĩ là, chẳng lẽ hắn cũng không thích mình sao tốt ta? Không thể không thừa nhận, có lúc nữ hài một nghĩ như vậy, liền đại biểu cho tình huống đã có chút không thích hợp. Bất quá mấy ngày kế tiếp, hai người tới là thật không có phát sinh cái gì tính thực chất tiếp xúc. Cứ như vậy trong bất chi bất giác, bọn hắn cu nở dê đi ra hắc ám xâm lâm, tiến vào màu đen đất hoang. Bất quá khi tìm thấy màu đen đất hoang chạm nhỏ trước đó, Hải cùng nạ tạ lì á lại tìm được trước tòa kia tháp cao ai, một ngày này 200, 300. Đúng là không có cái gì động lực à, bất quá ta vẫn là sẽ tiếp tục, sẽ không dễ dàng cắt đứt, mời mọi người yên tâm đi.